Vô địch kiếm vực, chương 1208, 1208, đế giả phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đạo huyết quang ở giữa sân chợt lóe lên. Đón lấy, một thanh huyết kiếm đâm vào trung niên nam tử kia giữa lông mày. Trung niên nam tử hai mắt đột nhiên trợn lên, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Trong mắt hắn hiện đầy vẻ hoảng sợ. Xa xa, Dương Diệp chậm rãi đứng lên. Hắn không có đi quản trung niên nam tử kia, mà là nhìn về phía trong ngực Tiểu Bạch. Nhìn xem cái kia lạnh run Tiểu Bạch, Dương Diệp trong nội tâm một nhu. Tiểu Bạch trước kia bị Thiên Lang Vương quan qua, bởi vậy, lá gan của nàng rất nhỏ, đặc biệt nhỏ. Lần này, nàng tuy nhiên sợ hãi cực kỳ, nhưng lại không có lựa chọn ẩn núp đi. Nghĩ vậy, Dương Diệp ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, ôn nhu nói, đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể làm bị thương ngươi. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Tiểu Bạch nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp thanh tỉnh một khắc này, Tiểu Bạch cái miệng nhỏ nhắn một dẹp, nước mắt lập tức như là vỡ đê giống như bừng lên. Đem làm nàng nước mắt đi ra một khắc này, trong tràng linh khí lập tức nồng đậm rất nhiều rất nhiều. Đừng khóc, đang khóc đã có thể khó coi. Dương Diệp nhẹ nhẹ xoa Tiểu Bạch đôi má, cười nói, Tiểu Bạch nhưng lại khóc càng dữ tợn. Dương Diệp, khóc một hồi, Tiểu Bạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng quay người trừng mắt xa xa trung niên nam tử kia. Tiểu Trảo không ngừng tật vung. Thú nói mắc level Dương Diệp đã nhìn ra. Nàng đây là đang cáo trạng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng trung niên nam tử kia. Tuy nhiên trong đầu bị đâm một thanh kiếm, nhưng là trung niên nam tử kia lại một trường một phong một văn một học. WWW CFWXNE là còn chưa khí tuyệt. Lúc này trung niên nam tử đang xem lấy hắn. Trong mắt hắn, ngoại trừ hoảng sợ, còn có khó có thể tin. Bởi vì trong mắt hắn Dương Diệp, ngoại trừ khóe miệng mang theo một tia lưu lại vết máu bên ngoài, giống như một điểm tổn thương đều không có. Giống như là biết rõ trung niên nam tử nghĩ cách. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ đập bộ ngực của mình, nói, thấy được sao? Đế cấp yêu thú thân thể, ta cái này thân thể, ngạnh kháng một môn đế cấp huyền kỹ đều không có vấn đề gì. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp phải tay khẽ vẫy. Trung niên nam tử kia giữa lông mày huyết kiếm lập tức bay đến trong tay hắn. Huyết kiếm biến mất, một cỗ máu tươi như VMMAB là suối phun bình thường tự trung niên nam tử kia giữa lông mày phun bừng lên. Thoáng qua, trung niên nam tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Tại trung niên nam tử nhắm mắt một khắc này, vô số linh khí tự trung niên nam tử trong cơ thể bừng lên. Một bên Tiểu Bạch cũng sẽ không khách khí, há mồm khẽ hấp, trung niên nam tử trong cơ thể linh khí lập tức toàn bộ chui vào rồi Tiểu Bạch trong miệng. Dương Diệp tay phải vung lên, trung niên nam tử trên tay nạp giới lập tức bay đến trong tay hắn. Tra xét thoáng một phát, Dương Diệp lông mày lập tức nhíu lại, bởi vì tại trong nạp giới, chỉ có 5.000 không đến từ tinh thạch, còn lại thượng vàng hạ cám đồ vật ngược lại là rất nhiều. Nhưng là, ngoại trừ cái thanh kia quạt xếp bên ngoài, những cái kia thượng vàng hạ cám hắn căn bản chướng mắt, với tư cách một cái đạo chủ, vậy mà nghèo như vậy. Chậc chậc, Dương Diệp lắc đầu, nhìn về phía trong tay quạt xếp. Đúng lúc này, cái kia quạt xếp đột nhiên tuôn ra một đạo cột sáng màu trắng oanh hướng Dương Diệp. Bất quá đạo bạch quang kia mới xuất hiện, liền trực tiếp bị Dương Diệp kiếm ý áp phấn vỡ đi ra. Quả nhiên là có linh trí đấy. Dương Diệp đánh giá liếc trong tay quạt xếp. Lúc này, quạt xếp tại lạnh run, bởi vì nó đang bị Dương Diệp niết bàn cảnh kiếm ý cho trấn áp lấy. Quạt xếp toàn thân hiện lên màu ngọc bạch. Nhìn kỹ phía dưới Dương Diệp mới phát hiện, cái này quạt xếp phiến xương dĩ nhiên là dùng không biết tên yêu thú xương cốt chế tạo. Trừ đó ra, cái kia mặt quạt cũng thực sự không phải là dùng giấy, mà là một loại da mềm, sờ tới sờ lui đặc biệt tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, như là tân sinh hài nhi da thịt. Tại mặt quạt hai bên, vẽ có khắc kỳ dị phù văn. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí dũng mãnh vào mặt quạt ở trong. Cái kia kỳ dị phù văn lập tức bộc phát ra một đạo sáng chói cột sáng bay thẳng thương khung. Nhìn xem cái kia bay thẳng thương khung cột sáng. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nói, cũng không tệ lắm. Nói xong, Dương Diệp đem quạt xếp thu vào. Sau đó phải tay vừa lộn. Một mặt huyết thuẫn xuất hiện ở trên tay hắn. Cái này huyết thuẫn dĩ nhiên là trước kia hắn khoảnh khắc sách. Cầm, thủ lĩnh đoạt được đấy. Đối với cái này huyết thuẫn, hắn là phi thường kinh ngạc đấy. Bởi vì cái này tấm chắn chặn hắn trung cực bản nhất niệm thuẫn sát cùng với trảm thiên rút kiếm thuật. Nhưng lại không chỉ một lần. Huyết thuẫn mới xuất hiện. Một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Bất quá đối với Dương Diệp mà nói. Cái này mùi máu tươi hoàn toàn là chút lòng thành. Huyết thuẫn hiện lên hình tròn. Toàn thân huyết hồng. Như táng thiên giống như. Tựa như máu tươi tạo thành. Tại huyết thuẫn bên trong. Có một tay chuôi. Vừa dễ dàng dùng còng tay ở. Trừ đó ra. Ngược lại không có đặc biệt gì địa phương. Bất quá Dương Diệp biết rõ. Tuy nhiên cái này huyết thuẫn cùng cái kia quạt xếp đều là đế cấp. Nhưng là cái này huyết thuẫn khẳng định phải so với kia quạt xếp tốt rất nhiều. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp cong ngón búng ra, một giọt máu tươi chui vào cái kia huyết thuẫn bên trong. Trong chốc lát, cái kia huyết thuẫn tựa như đang sống, đột nhiên bộc phát ra một đạo tia máu. Rất nhanh, tại huyết thuẫn phía trên bao trùm một tầng hơi mỏng màn máu. Mà ở màn máu phía dưới, huyết thuẫn tựa như một cái biển máu. Bên trong máu tươi bắt đầu khởi động, rất là làm cho người ta sợ hãi. Đúng vậy, coi như không tệ, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Cái này huyết thuẫn với hắn mà nói phi thường phù hợp. Đã có cái này huyết thuẫn tại tăng thêm hắn thân thể. Ngày sau bình thường đế giả công kích cơ bản có thể miễn dịch. Tương thuẫn bài thu lại, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, cười nói, tử tinh thạch, trước kia hắn tổng cộng đánh chết 7 tên đế giả. Nói cách khác. Tiểu Bạch khẳng định chế tạo ra 7 vạn miếng tử tinh thạch. 7 vạn miếng tử tinh thạch cái này có thể chế tạo ra bao nhiêu cường giả. Bất quá có chút đáng tiếc chính là, kiếm hư bọn người cũng đã giết rất nhiều đế giả. Nhưng là, hắn cũng không để cho Tiểu Bạch đi hút. Bởi vì lúc trước quá rối loạn, hắn căn bản không dám để cho Tiểu Bạch ly khai chính mình. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó nàng tiểu trào tật vung. Rất nhanh, từng khối tử tinh thạch xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Không đến một hồi, tựu trồng chất như là một tòa núi nhỏ. Xem lên trước mặt tử tinh thạch, Dương Diệp ha ha cười cười. Sau đó ôm Tiểu Bạch hung hăng địa hôn một cái. Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thông đỏ lên. Bất quá lần này nàng không có ẩn núp đi. Mà là cũng học Dương Diệp ôm nàng như vậy ôm Dương Diệp đôi má hôn một cái Dương Diệp cái mũi. Dương Diệp lần nữa ha ha cười cười. Hắn tay phải vung lên. Đem trước mặt tử tinh thạch đều thu vào về sau. Sau đó ôm Tiểu Bạch thân hình khẽ động. Hướng tận thế thành tiến đến. Tận thế thành. Lúc này kiếm hư bọn người đang nhìn phía chân trời. Bọn hắn đang đợi. Đẳng cấp Dương Diệp. Không chỉ kiếm hư bọn người. Toàn bộ tận thế thành người đều đang đợi Dương Diệp. Tuy nhiên một trận chiến này là tận thế thành đại thắng. Nhưng là, nếu như Dương Diệp không về được. Như vậy, cái này đại thắng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tan. Toàn bộ kiếm minh lập tức sẽ sụp đổ. Kiếm minh là do rất nhiều thế lực tạo thành đấy. Có lính đánh thuê, có kiếm tu, có tán tu, còn có kiếm thần cung trước kia người. Những người này. Sở dĩ gia nhập kiếm minh, đơn giản là một người. Cái kia chính là Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp mất, đổi lại người đến đem làm kiếm minh kiếm chủ, những người này sẽ phục sao? Ngoại trừ Dương Diệp, lại có ai có cái kia năng lực dám đảm đương kiếm minh kiếm chủ? Rốt cục, tại ánh mắt mọi người bên trong, phía chân trời xuất hiện một đạo kiếm quang. Nhìn thấy đạo này kiếm quang quang điểm. Toàn bộ tận thế thành người lập tức sôi trào lên. Vô số người cùng kêu lên hoan hô. Thanh âm xông thẳng lên trời. Kiếm hư bọn người tại thời khắc này cũng là thở dài một hơi. Dương Diệp trở về, Kiếm Minh mới xem như chính thức thắng lợi. Xa xa, Độc Cô Thiên Uy tại nhìn thấy Dương Diệp một khắc này. Trong nội tâm đại thạch đầu lập tức rơi xuống suy sụp. Tử Kinh Thành lựa chọn cùng Kiếm Minh hợp tác, là vợ hắn ý tứ. Lúc trước hắn là có chút phản đúng đích, bởi vì Kiếm Minh thấy thế nào đều không có phần thắng. Nhưng là, cuối cùng hắn hay là lựa chọn nghe theo vợ hắn ý kiến. Bởi vì vợ hắn ánh mắt nếu so với hắn độc đáo. Sự thật chứng minh, cũng là như thế. Tử Kinh Thành lựa chọn Kiếm Minh, là một rất đại đánh bạc. Thắng, Tử Kinh Thành ngày sau địa vị đón gió tăng vọt. Nếu như thua, ngày ấy sau tại không có Tử Kinh Thành. Hiện tại, Tử Kinh Thành đánh bạc thắng. Tận Thế Thành, kiếm trong điện, trong đại điện, Dương Diệp ngồi ở chủ vị. Phía dưới là Kiếm Hư cùng Dạ Lưu Vân bọn người. Dương Diệp ánh mắt đã rơi vào Độc Cô Thiên Uy trên người. Nói, Tử Kinh Thành tổn thất bao nhiêu đế giả? Độc Cô Thiên Uy có chút trầm ngâm. Sau đó nói, hai gã, Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Tử Kinh Thành đế giả tổng cộng cũng tựu mới 5-6 tên. Hiện tại thoáng một phát tựu tổn thất hai gã. Không thể không nói, tổn thất rất thảm trọng. Về phần Kiếm Minh tuy nhiên cũng tổn thất gần 10 tên đế giả. Nhưng là, cái này 10 tên đế giả toàn bộ đều là khôi lỗi. Đế giả khôi lỗi so về chính thức đế giả, chênh lệch vẫn phải có. Khôi lỗi cuối cùng là khôi lỗi. Tự nhiên là so ra kém chính thức người đấy. Dương Diệp trầm ngâm một lát. Sau đó nói, Độc Cô Thành chủ, lần này Tử Kinh Thành tương trợ chi tình. Ta Dương Diệp khác trong tâm khảm. Nói xong, hắn cong ngón búng ra. Một quả nạp giới bay đến Độc Cô Thiên Uy trước mặt. Nói, này giới bên trong, có 1 vạn miếng tử tinh thạch. Xem như của ta một điểm tâm ý, Độc Cô Thiên Uy do dự xuống. Sau đó nói, tử tinh thạch ta cũng đừng có rồi. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Còn hy vọng kiếm chủ đáp ứng. Mời nói, Dương Diệp cười nói. Đúng rồi, ta cùng Độc Cô Kiếm là huynh đệ. Độc Cô Thành chủ xưng hô ta Dương Diệp là đủ. Độc Cô Thiên Uy nhìn một Dương Diệp. Sau đó nhẹ gật đầu. Nói, hiện tại Phong Tuyết Thành cùng Huyền Thiên Tông cùng với Thương Thủy Tông đại thế đã mất. Ta Tử Kinh Thành muốn nuốt Huyền Thiên Tông. Đương nhiên, nếu như ngươi có tính toán của mình, đem làm ta chưa nói. Hy vọng, cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta Tử Kinh Thành cùng Kiếm Minh ở giữa hữu nghị. Một bên, Dạ Lưu Vân có chút nhíu mày. Cái này Huyền Thiên Tông là kim cương giai thế lực, có tuyệt phẩm linh mạch, càng có vô số tài nguyên. Tuy nhiên Tử Kinh Thành giúp Kiếm Minh chiếu cố rất lớn. Nhưng là, yêu cầu này có chút đã qua. Bởi vì dùng Tử Kinh Thành thực lực nếu như cùng Huyền Thiên Tông liều mạng lời mà nói. Bọn hắn tự tính toán thắng Huyền Thiên Tông, cũng tuyệt đúng là thắng thảm. Mà bây giờ, Huyền Thiên Tông đế giả đều bị Dương Diệp tru sát. Bọn hắn chỉ cần duỗi tay ra, Huyền Thiên Tông chính là bọn họ đấy. Dạ Lưu Vân đang muốn nói chuyện. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên cười nói. Có thể, nếu như Tử Kinh Thành thu phục chiếm được Huyền Thiên Tông có phiền toái gì? Chỉ cần nói một tiếng. Ta Kiếm Minh định xuất thủ tương trợ. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Dạ Lưu Vân nhìn một Dương Diệp, không có ở nói chuyện. Cái kia Độc Cô Thiên Uy nhìn một Dương Diệp, sau đó nói, đa tạ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Độc Cô Thiên Uy, nói, Độc Cô Thành chủ, cũng biết Diệt Thế Đạo tổng bộ chỗ, người muốn tiêu diệt Diệt Thế Đạo? Độc Cô Thiên Uy hỏi. Đương nhiên, Dương Diệp nói, chảm thảo, có thể nào chưa trừ diệt căn? Tốt một cái chảm thảo trừ căn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên tại Tận Thế trên thành không hưởng khởi. Không cần làm phiền ngươi, ta tự mình tiễn đưa đến thăm. Thanh âm rơi xuống, một cỗ uy áp lăng không xuất hiện ở trong đại điện. Trong chàng sở hữu tất cả đế giả tại thời khắc này đều không thể động đậy. Về phần những cái kia nửa đế, trực tiếp nằm sấp phục trên mặt đất không ngừng run rẩy. Mọi người sắc mặt lập tức kịch biến. hư giả cảnh cường giả diệt thế đạo thật sự có hư giả cảnh cường giả. Một bên, Độc Cô Thiên Uy trong mắt một mảnh cho tàn. Cách chương.